buông ra con yêu sủng kia. Chương 114, đạt được ước muốn. Thứ 10 càng, cầu bắp. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, người nói đúng, bất quá ta tạm thời không có dùng không đến chân quý tư nguyên, hồn tinh ngược lại là có không ít, ngươi thì sao? Không có chút gì do dự, La Kiệt đồng ý Lý Trường Sinh quan điểm. Hắn là La Thị gia tộc người thừa kế một trong, La Thị gia tộc lại lấy buôn bán làm chủ, từ gia tộc trưởng khống La Thị cửa hàng càng là lang gia quốc lớn nhất đại thương hành một trong, chính là không bao giờ thiếu hồn tinh. Đã như vậy, vậy ta thì tung gạch như ngọc. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh mở ra yêu sủng túi, đem thượng phẩm vân tước phóng ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bằng vào yêu tố phẩm chất thượng phẩm vân tước nhẹ nhõm tấn thăng, cơ hồ có thể nói là nằm hoàn thành tấn cấp, tại trở thành trung vị yêu sủng về sau, vân tước hình thể thu được tăng trưởng, thân dài đã vượt qua 1 mét, dương cánh 3 mét, lông đuôi biến hóa lớn nhất từ trạm thanh sắc biến thành màu xanh thăm thẳm, đây cũng là trung vị vân tước tiêu chí. Vân tước, tại phát hiện là vân tước về sau, La Kiệt không khỏi hồ nghi nhìn lấy Lý Trường Sinh, vân tước có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, bất quá Lý Trường Sinh thả ra vân tước, cái này vân tước tất nhất định có dị thường, khẳng định không chỉ là trung vị yêu sủng đơn giản như vậy. La huynh, đây là thượng phẩm phẩm chất vân tước, nguyên bản ta chuẩn bị tại sau khi tấn cấp lại khế ước nó, nhưng ngươi cũng thấy đấy, Triệu Thục Di lòng lang dạ thú, ta nhất định phải nhanh trở thành cấp 2 ngự yêu sư, mới có thể bảo vệ ở của ta thể diện, nhưng cái này cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên ta cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Lý Trường Sinh nói láo hết bài này đến bài khác, mặt ngoài ra vẻ đau lòng chi sắc, kỳ thực trong lòng của hắn có chỗ tính toán, đánh một hòn đá ném hai chim chủ ý, một đến tự nhiên là vì đạt được hồng tước điều, thứ hai nha, chủ yếu là đổi lấy tư nguyên, đổi lấy trung cấp ngự yêu quyết. Không hề nghi ngờ, không thiếu hồn tinh La Kiệt không thể nghi ngờ là chất lượng tốt giao dịch đối tượng, càng ngoài ra còn có Lý Trường Sinh nhớ mãi không quên hồng tước điều. Thượng phẩm vân tước, nghe được là thượng phẩm phẩm chất vân tước, La Kiệt hô hấp trì trệ, nhất thời tâm động, tuy nhiên cấp 2 ngự yêu sư nắm giữ 5 cái khế ước danh ngạch, nhưng vì tương lai suy nghĩ, La Kiệt vẻn vẹn khế ước tam vĩ xà quái cùng tuyết lang. Còn trống không 3 cái máu tươi khế ước danh ngạch, La Kiệt ánh mắt rất cao, trừ phi là thượng phẩm yêu tinh, hoặc là chủng tộc rất cao trung phẩm yêu tinh, bằng không hắn không sẽ vận dụng khế ước danh ngạch. Vân tước chủng tộc là thấp điểm, nhưng nó phẩm chất đặt ở chỗ đó, huống chi chủng tộc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tổng có một ít đặc thù bảo vật có thể tăng lên yêu sủng chủng tộc, vừa tốt trong tay hắn thì có một loại thích hợp vân tước đặc thù bảo vật. La huynh, ta trước dẫn đạo tinh thần lực của ngươi, xem xét vân tước tư liệu. La Kiệt nhẹ gật đầu, bắt đầu phóng thích một luồng tinh thần lực, ngược lại liền bị Lý Trường Sinh tinh thần lực bao vây lại, sau cùng tập trung ở vân tước trên đầu khế ước ấn ký phía trên. Tại nghiệm qua hàng về sau, La Kiệt lộ ra nụ cười hài lòng, vội vàng không kịp chờ đợi hỏi, Lý huynh, cái này vân tước bán thế nào? Cái này, La huynh nhìn lấy cho đi. Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng thượng phẩm yêu tinh giá cả, chủ yếu là thượng phẩm yêu tinh quá mức thưa thớt, trên thị trường căn bản liền không tìm được, cho dù là một số đại hình bán đấu giá, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện thượng phẩm yêu tinh bóng người. Đương nhiên, nếu như La Kiệt ra giá rất thấp, hắn cũng có thể gián đoạn giao dịch. Bất quá, hắn lần này chủ yếu là vì đạt được La Kiệt vân tước, chỉ cần La Kiệt không áp quá thấp, hắn đều chọn giao dịch. Lý huynh, người dạng này để cho ta thật khó khăn a. La Kiệt sờ lên đầu, hắn đổ là rõ ràng thượng phẩm yêu tinh đại khái giá cả, chuẩn xác điểm nói là giá đấu giá, bởi vì La Thị cửa hàng thì có đại hình bán đấu giá. Lý huynh, ta trước nói một chút thượng phẩm yêu tinh giá thị trường. Cho dù là lại kém thượng phẩm yêu tinh, tối thiểu nhất giá trị 500 cái phẩm hồn tinh, người cái này vân tước có thể cung cấp mồi cưỡi, lại thêm nó vẫn là am hiểu tốc độ phong hệ yêu tinh, cái này biến tướng đề cao giá trị của nó, vậy liền lại thêm một thành, người cảm thấy 550 hạ phẩm hồn tinh thế nào? La Kiệt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, sợ đối phương không đáp ứng, hắn hồn tinh là nhiều, nhưng chung quy là có hạn độ, tự nhiên không có khả năng lấy vượt xa giá thị trường giá cả cầm xuống thượng phẩm vân tước. Lý Trường Sinh không có lập tức đáp ứng, làm bộ trần chờ một phen, tiếp lấy làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, nói ra, La Huynh mà nói ta tự nhiên tin tưởng, vậy liền lấy cái giá này thành giao. Bất quá ta chỉ cần 500 cái phẩm hồn tinh. Đến mức còn lại số lẻ nha, thì hướng ngươi đổi lấy một cái trung phẩm phẩm chất hòa hệ yêu tinh, dạng này ra ngoài du lịch cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh lộ ra kế hoạch, nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất. Vì để tránh cho La Kiệt phát giác, Lý Trường Sinh không có chỉ rõ hồng tước điều, bất quá, Lý Trường Sinh không tin còn có cái khác phù hợp hắn yêu cầu yêu tinh. Trung phẩm phẩm chất hòa hệ yêu tinh ta cũng liền hồng tước điều phù hợp yêu cầu. Bất quá, người cũng thấy đấy, ta cái này hồng tước điều ngã bệnh, mấy ngày nay gầy gò rất nhiều. Không được Lý huynh, ta không thể lừa gạt ngươi, ngươi vẫn là đổi cái khác yêu tinh đi. Ngoài dự liệu chính là, La Kiệt lựa chọn cự tuyệt, hắn không muốn bởi vì Hồng Tước Điều quan hệ ảnh hưởng đến hắn cùng Lý Trường Sinh ở giữa, hiểu. Nghĩ, La Huynh quá lo lắng, ta cùng người khác khác biệt có tự nhiên tinh linh cùng thiên đường điều đều có chữa trị tật bệnh năng lực dù là Hồng Tước Điều ngã bệnh cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Lý Trường Sinh có chút tùy ý khoát tay áo, một bộ người yên tâm trăm phần dáng vẻ. Được, một chút chần chờ một chút, La Kiệt lựa chọn đồng ý, đem Hồng Tước Điều phóng ra, giải trừ nó lâm thời khế ước. Bởi vì vừa mới chiến đấu, cùng huyết mạch thuế biến tác dụng phụ, Hồng Tước Điều thương thế tự nhiên không có khôi phục vẫn như cũ là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Rất nhanh, hai người hoàn thành giao dịch nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Tất cả đều vui vẻ. Cũng chỉ có thể dùng cái này thành ngữ, mới có thể hình dung hai người tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, La Kiệt chỉ sợ làm sao, cũng sẽ không nghĩ tới, bị hắn cho rằng là thêm đầu Hồng Tước Điều, một khi hoàn thành huyết mạch thuế biến, giá trị tối thiểu không so sánh với phẩm vân tước kém hơn bao nhiêu, nếu là may mắn hoàn thành phẩm chất nhảy vọt tại giá trị phía trên tuyệt đối viễn siêu thượng phẩm vân tước. La Kiệt người tốt a, Lý Trường Sinh thở dài một hơi đồng thời yên lặng vì La Kiệt dán một chương tán tài đồng tử nhãn hiệu. Ân, hắn cần phải còn đồng tử thân đi. Tại cùng La Kiệt cáo biệt về sau, rất nhanh Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện không kịp chờ đợi đem Hồng Tước Điều phóng ra. Hồng Tước Điều hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất yên lặng nhìn chăm chú lên nó tân chủ nhân. Bởi vì lâm thời khế ước tính chất dù là đổi chủ nhân, Hồng Tước Điều cũng không cảm thấy thương tâm có chỉ là chết lặng. Đột nhiên, Hồng Tước Điều nâng lên dư lực đứng lên, thân thể của nó tựa như run rẩy một dạng càng không ngừng run rẩy, nhưng thủy chung cứng chắc không có ngã xuống, lửa con mắt màu đỏ tràn ngập khao khát nhìn qua Lý Trường Sinh, phát ra hư nhược kêu to tựa như người chết chìm bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lúc này Hồng Tước Điều trạng thái không phải bình thường kém, nếu như lại hấp thu không đến đầy đủ hỏa hệ năng lượng, không chỉ có huyết mạch thuế biến sẽ bị cưỡng ép gián đoạn, càng là có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời, Hồng Tước Điều kêu to trong phòng quanh quẩn, thanh âm của nó càng phát ra yếu ớt, nhưng thủy chung ngẩng cao lên đầu, giống con kiêu ngạo khổng tước đồng dạng, gắng gượng lấy không có ngã xuống. Hồng Tước Điều yên tâm đi, ta nhất định sẽ kiệt lực giúp ngươi hoàn thành huyết mạch. Thuế biến, bất quá, đầu tiên muốn khôi phục thương thế của ngươi. Lý Trường Sinh rốt cục mở miệng, cũng mặc kệ Hồng Tước Điều có nghe hiểu hay không, liền đem một vỏ chữa trị chi tuyền đặt ở Hồng Tước Điều trước mặt. Hồng Tước Điều ngửi một cái, liền không kịp chờ đợi dướn cổ lên, đem đầu luồn vào trong bình, miệng lớn ngụm lớn uống vào chữa trị chi tuyền. Tại chữa trị chi tuyền công hiệu dưới, rất nhanh Hồng Tước Điều thương thế ổn định lại, không còn là bộ kia hữu khí vô lực bộ dáng. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một cái túi nhỏ, đem đồ vật bên trong đều nghiêng đổ ra. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc yêu hạch tản mát đầy đất. Cách chương.